Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 1062, thanh âm quen thuộc. Trương Dương vừa nhắm mắt lại không bao lâu, cửa liền được mở ra. An Nhu trực tiếp xông vào. "Dương ca, ngươi trở về." An Nhu đi tới, nhìn Trương Dương dựa lưng vào cái ghế, nhắm mắt lại không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn mở to mắt, nhìn thấy An Nhu đứng ở trước mặt mình. "An Nhu à, ta hôm nay trở về." Trương Dương vuốt vuốt huyệt thái dương nói. An Nhu nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, rõ ràng nhìn ra hắn cùng bình thường không đồng dạng. "Dương ca, ngươi thế nào? Không cao hứng sao?" An Nhu nhìn đi đến Trương Dương phía sau, cho hắn vuốt vuốt bả vai nói, "Có một vấn đề nghĩ mãi mà không rõ." Trương Dương thở dài một hơi nói, "Vấn đề gì? Ngươi cùng ta nói một chút, nói không chừng liền giải quyết." An Nhu đối Trương Dương cười nói. Trương Dương lắc đầu, "Chuyện này vẫn là tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. An Nhu là một người thông minh, Dương ca không nói hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Nếu như đổi thành Hà Tịch, nói không chừng liền sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc." Ngay lúc này, Mạc Thiên đi vào. "Lão bản." Mạc Thiên nhìn một chút Trương Dương bên người An Nhu sửng sốt một chút. "Nhanh như vậy liền đổi lại. Chuyện gì?" Trương Dương buồn bực. "Thời gian này, Mạc Thiên thứ nhất tìm chính mình làm gì? Gần nhất từng cái địa khu, tỉnh cái khác nghệ nhân đều sẽ tới Lưu Ly thành phố. Cho nên chúng ta phải thật tốt chuẩn bị một chút." Mạc Thiên dừng một chút nói. "Như vậy à, chúng ta cũng có thể hỗ trợ." An Nhu cười hì hì nói. Trương Dương lập tức ngăn lại. "Cái này vẫn là thôi đi. An Nhu quản lý công ty thế nhưng là một cái quản linh cữu và mai táng. Công ty, người như thế nào cử hành nghi thức hoan nghênh, đều để người cảm giác là lạ. Tựa như là cho người tống trung đồng dạng. Có chút nghệ nhân khả năng một mỉm cười liền đi qua. Thế nhưng là có chút nghệ nhân liền không đồng dạng. Ai đạo này sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Làm không tốt còn muốn cùng quan linh cữu và mai táng công ty đánh nhau một trận. Trương Dương nghĩ đến trước đó An Nhu cũng làm cho những này người đi phi trường đón chính mình. Lúc ấy cái kia tràng diện, Trương Dương cũng không biết phải hình dung như thế nào. Mạc Thiên bay sượt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nghe được An Nhu nói như vậy thời điểm, hắn cũng giật nảy mình. Hắn tự nhiên biết An Nhu là làm cái gì. Thật nếu để cho một cái quản linh cữu và mai táng công ty đi nghênh đón, đoán chừng cùng ngày liền phát hỏa. Đều có cái gì địa khu muốn tới, ước chừng cần mấy ngày thời gian. Trương Dương dừng một chút hỏi. Chủ yếu địa khu Hồ Châu tỉnh, Kinh Thành, Nam Cảng, Đông Hải cũng tới một ít. Mạc Thiên hơi sửa lại một chút nói. Ngoài ra còn có một tuyến nghệ nhân. Chúng ta có thể bắt lấy cơ hội lần này cùng tỉnh trong giữ gìn mối quan hệ. Trương Dương nhẹ gật đầu, biết đây là một cái cơ hội. Đem chính mình thành phố cái này sản nghiệp làm thành một cái khóa tỉnh sản nghiệp. Nếu như có thể, Trương Dương ngược lại là hy vọng đem công ty làm thành cùng lại quay đầu như vậy. Công ty, cả nước mắt xích, bất quá một cái công ty giải trí. Trên cơ bản là làm không được tình huống này. Mạc Thiên đi ra ngoài về sau, An Nhu lại cùng Trương Dương hàn huyên một hồi. Hai người cũng không có quá nhiều lời nói. Bầu không khí thoáng có chút xấu hổ. Vừa vặn quan linh cữu và mai táng công ty có chút việc, An vội vàng trở về. Trương Dương nhàn rỗi vô sự, về tới phòng ngủ. Màn đêm buông xuống thời điểm, Trương Dương ngồi ở trên giường, bắt đầu luyện tập chính mình lục tự quyết. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, ở buổi tối luyện tập lục tự quyết thời điểm, Trương Dương cảm giác ngũ tạng lục phủ cùng thân thể đều trở nên cùng với dễ chịu. Hắn cũng không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này. Nói đơn giản một chút, liền cùng hút thuốc lá cảm giác đồng dạng, làm cho cả người đều cảm thấy buông lỏng. Trương Dương thở phào một cái, cảm giác này thật sự là rất thư thái. Trương Dương thậm chí đều đang nghĩ nếu như vẫn luôn tiếp tục như thế vậy cũng tốt. Tại loại cảm giác này hả? Trương Dương thậm chí đều quên hết hết thảy phiền não. Cái này không phải là tu chân à? Trương Dương trong lòng đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Tựa như là phim truyền hình phim ảnh trong diễn tu chân đồng dạng. Chẳng lẽ lại chính mình cũng có thể tu chân? Tỉnh, hệ thống trực tiếp cho Trương Dương dội cho một chậu nước lạnh. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện trạng huống này. Còn tu chân đâu? Ngươi liên hệ thống đẳng cấp đều thăng cấp không được. Hệ thống trực tiếp bổ một đao. Vậy là ngươi nói sẽ có tu chân loại chuyện này rồi. Trương Dương bắt lấy trọng điểm. Trong đầu hỏi hệ thống. Vừa rồi hệ thống ý tứ. Rõ ràng là nói có tu chân loại này người tồn tại. Mặc kệ tồn tại không tồn tại. Hệ thống đầu tiên chính là không có phủ nhận. Không muốn ý nghĩ hão huyền. Tu chân cái gì khoảng cách ngươi xa đâu. Hệ thống tức giận nói. Ngươi bây giờ liền cái sao chổi đều không phải. Còn không nghĩ biện pháp nhanh lên thăng cấp. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái hệ thống này chỉ cần có thời gian. Liền muốn la hét làm hắn thăng cấp. Không nói trước kia 100 vạn là thế nào biến mất. Vẻn vẹn là 500 vạn không may điểm. Chính mình cố gắng đều nhanh có 2 năm. Mỗi một lần chính mình toàn một ít không may điểm đi. Còn có không phải tướng nhất định phải tới tìm hắn gây phiền phức. Ghê tởm hơn là, cái hệ thống này lại còn cho chính mình gia tăng phí tổn. Đây không phải cho hắn mở khó khăn hình thức sao? Trương Dương cũng không còn cùng hệ thống đấu võ mồm. Tiếp tục luyện tập lục tự quyết. Đợi đến Trương Dương không có cái loại cảm giác này về sau. Mới ngã xuống giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm liền tỉnh. Không biết có phải hay không là tu luyện lục tự quyết nguyên nhân. Trương Dương hiện tại cũng đúng giờ rời giường. Hơn nữa thân thể không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Hắn sớm sau khi thức dậy, liền thấy Mạc Thiên Tại híp hai mắt bận bịu đi. Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu. Chính mình thật là chiêu một cái hảo nhân viên. Tận tâm tận lực để công ty suy nghĩ. Khóe miệng của hắn dương lên. Lộ ra một mạt mỉm cười. Lão bản, buổi trưa hôm nay có mấy cái nghệ nhân sẽ ở sân bay xuống tới. Ngươi đi qua tiếp một chút đi. Mạc Thiên nhìn Trương Dương cũng đi lên. Cùng hắn lên tiếng chào hỏi nói. Trong đó còn có một cái hàng hiệu. Nếu có thể, tốt nhất kéo đến công ty của chúng ta tới. Mạc Thiên suy nghĩ một chút muốn Trương Dương đi làm. Nguyên nhân cũng là bởi vì có một cái hàng hiệu. Chỉ cần có cái này hàng hiệu, bao nhiêu có thể giúp bọn họ. Hơn nữa làm lão bản đi, cũng tỏ ra thành ý 10 phần. Trương Dương nhẹ gật đầu, hơi ăn một chút đồ ăn, trợ giúp Mạc Thiên chỗ sửa lại một chút công ty chuyện. Trực tiếp mang người chạy tới sân bay, đi vào sân bay thời điểm, vừa vòng một đám người, nghe xào xào nháo nháo, bên trong là tình huống như thế nào a? Nghe nói đánh nhau, một cái tiểu minh tinh cùng một đại minh tinh dùm beng. Tiểu minh tinh như vậy không có nhãn lực, sao? Trương Dương vừa tới sân bay, nhìn người ta tấp nập, thở dài một hơi, quên một chuyện. Bọn họ là minh tinh a, hiện trường nhiều người như vậy, còn có phóng viên, có fan, thất sách a, cảm giác bị Mạc Thiên đưa một cái hố a. Ngươi đến nói một chút, dựa vào cái gì muốn đánh chúng ta người? Bên trong có người hét lớn một tiếng, ta không có đánh các ngươi người. Một cái thanh âm bình tĩnh nói, Trương Dương ở bên ngoài nghe, cái thanh âm kia có chút quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.